Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305. Nhà đầu trạng huống dị thường, nhà đầu tình huống xem ở Satoshi trong mắt, bất kể từ góc độ nào lên đường đều là phi thường quái dị sự tình. Nàng thuộc về quỷ quái thân phận, tầm thường quỷ quái đối với nàng hoảng sợ. Đi tới bên người nàng sờ đối phương đầu. Satoshi hỏi nhỏ, nha đầu, ngươi có phát hiện gì không? Nha đầu bình tĩnh nhìn kia cái địa phương. Con mắt xuất hiện dị thường thần thái. Cùng trước kia không hề lay động khác xa nhau. Không trả lời Satoshi nói. Như cũ không chớp mắt nhìn. Satoshi càng hoài nghi, phương hướng Tây Bắc cùng phía Tây mặc dù kém rất nhiều. Nhưng là có như vậy điểm tiếp cận, có hay không nơi nào có lấy cái gì hấp dẫn nàng lực chú ý địa phương? Có lẽ là quỷ quái, cũng có lẽ là những vật khác. Cái ý nghĩ này khiến tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Rất nhiều tiểu nha đầu có loại cảm ứng này quỷ quái năng lực. Đó đúng là một chuyện may mắn, chỉ là dường như nàng cho tới bây giờ đều không có nói qua a. Nha đầu, nơi đó là không phải có quỷ quái. Lần hai hỏi một câu, nhưng đối phương vẫn là không trả lời. Những kia vụ nhẫn cảm thấy kỳ quái. Satoshi đại nhân thế nào tại hỏi cái này tiểu cô nương những chuyện kia? Chẳng lẽ tiểu cô nương biết quỷ quái phương hướng? Có thể bất kể nói thế nào, bọn họ chú định là không có nhiều thời gian như vậy đi để ý những này. Bọn hắn bây giờ chuyện thứ nhất phải làm việc tình chính là thông báo thôn dân. Mau mau rút lui ra khỏi đất thị phi này. Như vậy trải qua bọn họ cam kết sự tình coi như là kết thúc. Satoshi đại nhân, chúng ta cáo từ. Thượng nhẫn cung kính nói một câu. Lập tức mang người tiến vào trong thôn. Từng nhà đem những người đó đều gọi ra. Làm tốt ly khai chuẩn bị. Bây giờ quỷ chi quốc khắp nơi đều có quỷ quái thân ảnh. Có thể từ đầu đến cuối không có rời đi quỷ chi quốc biên giới. Chỉ phải rời khỏi quỷ chi quốc. Như vậy tạm thời chính là an toàn. Cửa thôn cũng chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Tiểu nha đầu lại xuất hiện loại tình huống này. Satoshi thoáng tái cũng không biết giải quyết như thế nào. Cái này tiểu cô nương cả người trên dưới đều tràn đầy thần bí. Ai có thể cởi nàng? Đi vòng qua trước người ngăn trở đối phương ánh mắt. Satoshi khuôn mặt tiến tới. Nha đầu, bây giờ có thể nói dưới là tình huống gì sao? Ánh mắt bị ngăn trở. Tiểu nha đầu trong mắt thần thái trong nháy mắt liền biến mất. Con người bảo trì bất động tiếp tục xem phương hướng kia. Tựa hồ có thể uyên việt thân thể người nào đó thấy bên kia. Cái hướng kia. Thiên hồ vạn hoán mới đi ra. Tiểu nha đầu cuối cùng là mở miệng. Có thể nói phi thường đơn giản. Satoshi thoáng cái không có hiểu được. Hỏi, cái hướng kia? Thế nào? Cái hướng kia? Lần hai trả lời. Có thể câu trả lời như cũ. Có lẽ ngay cả tiểu cô nương đều không biết mình vì cái gì sẽ nói ra những lời này được. Có thể là bằng vào bản có thể nói ra tới mà thôi. Cái hướng kia, Satoshi chau mày, cái hướng kia rốt cuộc có cái gì có thể như vậy hấp dẫn nàng? Là quỷ quái, còn là vật phẩm gì? Hoặc là những vật khác? Nơi đó xảy ra chuyện gì? Ngươi nghĩ đi qua, nhà đầu bảo trì tư thế. Cái hướng kia, lần này nói xong, nàng trực tiếp đi vòng Satoshi thân thể, hướng ánh mắt khóa định phương hướng từng bước đi tới. Satoshi thoáng cái sững sốt, đây coi là mấy cái ý tứ, luôn nói cái hướng kia, hiện tại lại muốn qua đi, xem ra tại cái hướng kia có sự vật rất hấp dẫn nàng lực chú ý. Tỷ phu đại nhân, nhà đầu nói nơi đó có phải hay không là có giống như nàng tồn tại, hoặc là có số lớn quỷ quái, si ông ở một bên vừa nói, đây là nàng phân tích ra được kết quả. Tiểu nha đầu đối quỷ quái tựa hồ có lấy một loại kỳ quái tình cảm. Luôn là suy nghĩ muốn tiêu diệt quỷ quái. hạ thủ cho tới bây giờ đều không nương tay, mà quỷ quái đối với nàng chính là kính sợ có phép. Coi như là bị nàng dưới sát thủ, đại đa số quỷ quái cũng không sẽ phản kháng, chỉ có số ít lựa chọn thoát đi, mà không phải cùng nàng đối kháng. Satoshi nhìn tiểu nha đầu càng đi càng xa, cắn cắn răng nói, tính, cùng đi đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa nói, hai người một đường đuổi kịp tiểu nha đầu, đi theo bên người nàng, mặc cho nàng tùy ý dẫn đường. Tiểu nha đầu từ đầu đến cuối hướng về một phương hướng đi tới. Trên đường không chút nào dừng lại, cho dù là gặp phải quỷ quái nàng cũng không có xuất thủ lần nữa công kích. Ngựa không ngừng vó câu, tiếp tục đi đường. Tình huống này thật ra khiến hai người càng hoài nghi, là chuyện gì có thể để cho tiểu nha đầu vứt bỏ trước muốn nhất diệt sát quỷ không lạ quản đi đi. Đường, tâm lý nghĩ như thế, Sato Liệp cũng không có lãng phí thời gian. Những kia đụng phải tiểu nha đầu sau đó đi theo bên người nàng những quỷ kia quái. Sato Ui trực tiếp một tia sét đi qua đưa bọn họ hóa thành phấn vụn. Liên tục đi đường hai ngày hai đêm, tiểu nha đầu không biết mệt mỏi, cũng không biết đã đi ra bao xa khoảng cách, chỉ biết là một mực đi đường. Hai ngày hai đêm không gián đoạn đi đường trên si ông đều chịu không. Nàng là một cái thân thể yểu điệu nữ vu, mà còn tuổi tác lại vẫn còn tương đối tiểu, thể lực dĩ nhiên là theo không kịp. Hiện tại đã tải Satoshi trên lưng lười biếng, lấy tên đẹp thay thế Bạch Linh tỷ tỷ canh kỹ tỷ phu. Satoshi cũng vui vẻ nàng như vậy náo, một đường tiếp tục chém sát quỷ quái, sơ lược đoán chừng giết tới thiên quỷ quái. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra quỷ chi quốc tình hình đã rất nguy hiểm. Rốt cuộc, hai ngày hai đêm thời gian trôi qua, tiểu nha đầu rốt cuộc dừng lại. Tại một nơi vắng lặng thành trấn cửa ngơ ngác đứng, nhìn bên trong mặt không chút thay đổi. Satoshi xuất hiện ở bên người nàng, đem trên lưng si ông để xuống. Nói, nha đầu, lời còn chưa dứt. Trong thành trấn tình cảnh hấp dẫn hắn lực chú ý, vắng lặng thành trấn, lá rụng bay tán loạn, hoang tàn vắng vẻ, trên đất tán lạc một chút xương cốt, nhưng đây không phải là hấp dẫn hắn địa phương, thật sự hấp dẫn hắn là bên trong cổ quái, nơi này quỷ quái hình thể tương đối nhỏ, nhưng mỗi một con đều là đẳng cấp tương đối cao quỷ quái. Bọn họ với nhau giữa tạo thành một cổ mãnh liệt khí xoáy, khiến cho toàn bộ trên thành trấn không mây đen cuồn cuộn, cuồng phong không ngừng, mà còn trên bầu trời trong mây đen tựa hồ có cái gì vật thể tại qua lại. Satoshi trực tiếp mở ra Sharingan quan sát, cái này nhìn một cái liền khiến hắn hoàn toàn sững sốt. Oán linh, trong mây đen vậy mà xuất hiện oán linh. Con đường đi tới này quỷ quái thấy không ít, nhưng oán linh chính là lần thứ nhất thấy. Đơn giản mục đích thử xem, nơi này yêu quái có hàng ngàn con. Tại trong thành trấn khắp nơi dạo chơi, bộ phận thấy cửa xuất hiện người, hiếu kỳ tham qua đến, nhưng khi nhìn đến trước mặt nha đầu lúc rất nhanh liền lui ra. Trong mắt là kiêng kỵ sâu đậm cùng kính nể, tựa hồ ta một người đàn ông lực uy hiếp còn không bằng một cái tiểu cô nương nha. Satoshi giơ mũi, một cái, hắn có thể đủ cảm thụ được những quỷ này quay ánh mắt chỉ dừng lại ở tiểu nha đầu trên người. Đến khi hắn hoàn toàn bị xem nhẹ, si ông khóe miệng co giật, nàng cũng cảm nhận được, nếu như không phải đứng tại nha đầu bên người, những quỷ này quái sợ rằng ngay cả nhìn một chút nàng đều sẽ không. Tiểu nha đầu đầu nhỏ hơi hơi chuyển động, tựa hồ đang yên lặng tìm kiếm cái gì. Nửa giờ trôi qua, tiểu nha đầu bỗng nhiên đi về phía trước, cất bước vào trong thành trấn. Hai người thấy vậy vội vàng đuổi theo đi. Tâm lý rất rõ, tiểu nha đầu nhất định là tìm tới nàng muốn tìm cái gì. Nếu không nàng hẳn sẽ trực tiếp động thủ, đem nơi này quỷ quái toàn bộ cho làm thịt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.